Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Quân Vô Hí Ngôn. Lưu Hiệp hiện tại tâm tư nơi nào biết ở trên mặt này. Coi như Hàm Cốc Quan có sai lầm, đó cũng là Thái Sư đau đầu sự tình. Ánh mắt vẫn liếc về phía Bình Phong, thủ thế vẫn không gãy. Việc này tự có Thái Sư làm chủ. Chấm đói bụng, để nội thị bưng chút điểm tâm đi vào. Cổ Hủ Minh Bạch Lưu Hiệp suy nghĩ, ứng một tiếng, đi ra cửa. Sau tấm Bình Phong vẫn như cũ, không có bất cứ động tĩnh gì. Lưu Hiệp có một loại độ lúc như năm cảm giác. May là Cổ Hủ không lâu lắm lại tiến vào đẩy cửa đi vào. Lần này đi theo phía sau tối om om một đám hoàng cung thị vệ. Lưu Hiệp lấy thi chạy 100 mét tốc độ nước rút, cấp tốc rời xa Bình Phong. Lúc này mới chỉ vào Bình Phong kêu lên, có thích khách, á phụ, bắt hắn lại. Lưu Biện từ sau tấm Bình Phong nhẹ nhàng đi ra, nhìn Lưu Hiệp ánh mắt ngũ vị đầy đủ. Cõi đời này sự tình, đi qua, có thể sẽ không đáng giá nhớ lại. Lưu Hiệp kích động có chút nói năng lộn xộn, tê thanh khiếu đạo, chính là hắn là thích khách, á phụ, bắt hắn. Một đám thị vệ hô một tiếng, đem Lưu Hiệp vây vào giữa. Cảm giác an toàn tự nhiên mà sinh ra. Lưu Hiệp nắm lấy Cổ Hủ ống tay áo, cảm giác mình đã nắm lấy toàn bộ thế giới. Bệ hạ, muốn chết hay sống? Cổ Hủ thanh âm hết sức bình tĩnh, nhàn nhạt phảng phất không có một tia tinh hỏa. Muốn chết, muốn sống? Lưu Biện cùng Lưu Hiệp đồng thời mở miệng, trăm miệng một lời. Sau khi nói xong, Lưu Hiệp sững sờ, chỉ thấy Cổ Hủ xoay đầu lại, dùng thương hại ánh mắt nhìn mình. Đây là vi thần một lần cuối cùng xưng hô ngươi là bệ hạ. Ngươi không nên như vậy. Hắn rốt cuộc là ngươi huynh trưởng. Lưu Hiệp chưa từng gặp Cổ Hủ bộ này biểu hiện. Cho tới nay hắn đều là chú ý cẩn thận, hỉ nộ không lộ vu sắc. Lúc này biểu hiện đều có một phần phấn chấn, một phần kích động, một phần thần thánh. Á phụ, ngươi, như thế nào là dáng vẻ ấy? Lưu Hiệp không tự chủ được lui về phía sau 2 bước. Cảm thấy phía sau lưng căng thẳng, đúng là một bộ đại thuẫn đem chính mình đứng vững, nhúc nhích không được. Hoàng quyền quả thực không cha con, không huynh đệ. Lưu Biện biểu hiện có mấy phần hiu quạnh, trên mặt không có vẻ tươi cười. Nhìn Cổ Hủ, nhìn lại từ từ hiểu được Lưu Hiệp. Thở dài một tiếng, hay là không nhịn xuống tay a. Chủ công, Cổ Hủ một tiếng chủ công xuất khẩu. Lưu Hiệp như là rút đi xương sọ giống như vậy, ngồi phịch ở lòng đất. Lưu Hiệp, người IQ thật không được, không đảm đương nổi người hoàng đế này. Lưu Biện đi lên phía trước, phất tay một cái để bọn thị vệ đi ra ngoài. Chỉ chưa Cổ Hủ một người ở phòng, ta nếu dám đến, nhất định sẽ có dựa dẫm. Đơn giản như vậy đạo lý, ngươi cũng không hiểu. Làm sao có thể đấu thắng Lý Văn Hòa, thì lại làm sao có thể đấu được Tào A Man? Lưu Hiệp không biết mình vị này huynh trưởng đang nói cái gì. Hắn tiếp xúc thế giới quá nhỏ quá nhỏ, đối với hán mặt chư hầu dường như rất nhỏ hiểu biết. Nhìn Cổ Hủ bộ kia biểu hiện, hắn rất muốn nhào tới giữ hắn yết hầu, hỏi 100 âm thanh tại sao. Tuy nhiên hai tay nắm chặt, thế nhưng hắn không dám. Hắn thật không dám. Chủ công, thật không? Nhìn như run cầm cập giống như Lưu Hiệp, Lưu Biện đột nhiên cảm thấy chính mình thật ngốc thật ngốc. Lãng phí nhiều thời gian như vậy với hắn nói qua đi, đàm luận những cái hài lòng thời khắc, lãng phí thời gian a. Một luồng mệt mỏi tư vị thẩm thấu toàn thân. Bất quá nhìn Cổ Hủ lần thứ nhất lộ ra vẻ không hiểu, Lưu Biện trong lòng dù sao cũng hơi an ủi. Hắn lại khôn khéo, cũng đoán không được chính mình làm người hiện đại cái kia phần nhân tâm đi. Lưu Hiệp, Lưu Biện gọi thẳng tên húy, trên mặt cũng đã không còn nhớ lại vẻ mặt. trở nên trầm ổn phi thường. Vốn muốn cho ngươi làm đệ nhất Tiêu Dao Vương, xem ra là không thể nào. Yên tâm đi, sẽ không giết ngươi. Quân Vô Hí ngôn, Lưu Hiệp nghe đến đó, rốt cục thoáng khôi phục một ít khí lực, đang muốn mở miệng, lại bị Lưu Biện phất tay ngừng lại. Ở ta không có thay đổi chủ ý trước, người tốt nhất một câu nói cũng không nên nói. Cổ Hủ há há mồm, Lưu Biện biết rõ hắn muốn nói cái gì, lại là thở dài. Văn Hòa, theo chúng ta thứ ba bộ phương án, đem hắn đưa tới Uy Quốc, giao cho Phục Nghĩa tướng quân, liền, cũng không cần lại trở về. Cổ Hủ ở một bên tổ chức rất lâu lời nói, là vô tình nhất đế vương gia, chủ công làm sao có thể lưu lại Lưu Hiệp đây, vạn nhất bị người có quyết tâm lợi dụng, Đại Hán chắc chắn càng thêm hỗn loạn. Chủ công muốn nhất thống Hoa Hạ, thời gian còn không biết muốn kéo dài bao lâu, làm nghe nói đem Lưu Hiệp đưa đến Uy Quốc. Cổ Hủ thở phào một hơi, không khuyên nữa ngăn trở, khom người lĩnh mệnh. Huynh trưởng, Lưu Hiệp ngã quỵ ở mặt đất, từng bước dùng đầu gối được lại đây, ôm lấy Lưu Biện bắp đùi khóc lên. Huynh trưởng, ta sai a, xem ở chúng ta phụ hoàng trên mặt, liền để ta lưu ở Trường An đi. Cổ Hủ động môi, nhưng chưa có nói ra một chữ đến. Lưu Hiệp thấy huynh trưởng trầm mặc không nói, trong lòng thăng lên hy vọng. Huynh trưởng a, ta nhất định ai ya, ngay tại Trường An ở lại, nơi đó cũng không đi. Ngươi xin thương xót, xem ở chúng ta phụ hoàng trên mặt, không để cho ta rời đi. Lưu Biện cười rộ lên, đưa tay đem Lưu Hiệp đỡ lấy. Lưu Hiệp tuy nhiên dùng sức lực toàn thân, lại bị nhẹ nhàng liền nhắc tới. Uy Quốc thế nhưng là chỗ tốt, nơi đó nữ nhân rất đẹp, rất ôn nhu, còn vô cùng. Đem miệng tiến đến Lưu Hiệp bên tai nhẹ nhàng nói một hồi. Lưu Hiệp quên gào khóc, nghe được hết sức chăm chú. Cổ Hủ rất tò mò chủ công đang nói cái gì, chỉ nhìn đến Lưu Hiệp trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười. Huynh trưởng, nơi đó tốt như vậy sao? Ngươi đi nhìn liền biết. Ngẫm lại đi, nơi đó nữ nhân hiện tại toàn bộ đều ngươi, bất luận ngươi là muốn chơi AV hay là AV4, đều không có người ước hẹn cột cho ngươi, lại để cho ngươi mang một đội văn công nhân doanh nữ binh đi qua, điều giáo các nàng một phen, nơi đó nhất định sẽ trở thành nhân gian thiên đường. Huynh trưởng, Lưu Hiệp cảm động không thôi, mở miệng nói, vị trí này vốn chính là ngươi, ta cũng ngồi không vững, chỉ cần là chúng ta lưu ra, kỳ thực đã là kết quả tốt nhất. Hiện tại ta cũng muốn mở, có thể Uy Quốc chính là ta một đời ngóng trông địa phương. Cổ Hủ thấy hai huynh đệ đã nói xong, nhẹ nhàng phất tay, đi vào một đội Vũ Lâm vệ. Đệ đệ, những người này đều là ngươi sau đó thân vệ, cái này trong hoàng cung ngươi muốn mang đi cũng có thể lấy đi. Huynh trưởng, nhìn thấy Lưu Hiệp đi ra cửa, Cổ Hủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nín thở nhìn chăm chú, đang chuẩn bị đại lễ cúi đầu, đã thấy Lưu Biện thân hình lóe lên, không biết làm sao lại đến trước mặt mình. Văn Hòa không cần đa lễ, Hổ Lao quan từ biệt, chưa phát giác ra đã có mấy năm, nhìn ngươi tóc hoa râm đã sinh, ngẫm lại thật sự có cảnh còn người mất cảm giác a. Thấy thiếu đế chân tình biểu lộ, Cổ Hủ thanh âm cũng hơi có chút run rẩy, sĩ vì là chi kỷ người chết, Hủ năm đó bất quá chính là hoàn toàn không có tên tiểu quan. Thiếu đế nhưng ủy thác trọng trách, Hủ thường thường tự xét lại, chỉ lo có phụ thiếu đế sự phó thác. Lưu Biện con mắt cũng có chút cay cay. Văn Hòa, thân thể là tiền vốn, chúng ta tương lai còn rất lâu dài, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Hiện tại đại cục đem nhất định phải, không cần quá cực khổ. Ha ha, càng là tiếp cận thành công, càng là muốn như băng mỏng trên giày. Đây chính là bệ hạ ngươi danh ngôn đây. Bạn đang nghe radio.